Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, vạn nhất liền diệt sạch. Đúng vậy, tất cả mọi người cảm giác Trịnh Dược đi lên quá đơn giản. Đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia màu đen bóng lưng, theo gió nhẹ phẩy áo choàng, từng bước đạp lá mà lên tư thái, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút mộng ảo. Phảng phất tất cả mọi người cùng một thời gian bên trong huyễn thuật đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó để cho người ta có loại khó thể thực hiện ảo giác. Không có ai biết hắn đến cùng là ai. Thẳng đến người kia đứng tại phát sáng vật chỗ hòn đá thời điểm, tất cả mọi người mới bắt đầu kịp phản ứng. Là thật có người từng bước đạp lá mà lên. Phong khẩu quỷ dị gió, đối với hắn vô hiệu. Uy, các ngươi nói, người này có tính không phá vỡ tu chân đô thị ghi chép? Đánh vỡ? Không, ngươi lý giải sai, hắn là tại sáng tạo ghi chép. Đúng vậy, sáng tạo, bởi vì tu chân đô thị căn bản không có xuất hiện qua loại sự tình này. Đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất. A, đột nhiên có người kêu to, không ít người nhìn sang. Sau đó người kia thống khổ nói, ta quên đem vừa mới trang cảnh quay xuống. Nghe được người này nói, rất nhiều người liền ngo ngoe muốn động, nhưng là vẫn có chút không dám. Dù sao không phải chuyện gì đều có thể quang minh chính đại ghi chép, vạn nhất liền sẽ đưa tới họa sát thân. Người kia mặc dù nói như vậy, thế nhưng là vẫn là không có lấy điện thoại di động ra. Hắn chỉ là đang nhắc nhở người khác, nhìn xem có người hay không lá gan đủ lớn trốn đi chụp lén. Thế nhưng là tình cảnh vừa nãy quá chấn động lòng người, trong lúc nhất thời không người nào dám ghi chép, là không người nào dám quang minh chính đại ghi chép. Thế nhưng là tin tức đã sớm bị đưa ra ngoài. La Thiến lúc này cơ hồ là chạy trước đi chủ quản văn phòng. Nàng nhận được một tin tức, thấy được một chương hình ảnh, không thể tưởng tượng, khó có thể tin, nàng phải đi tìm chủ quản báo cáo. Nàng cảm giác mình tam quan bị lật đổ, thật bị lật đổ. Nàng có một ít ý nghĩ, nhưng là lại có chút sợ hãi ý nghĩ này. Rất nhanh La Thiến đi tới Dư Ẩn văn phòng. Dư Ẩn tựa ở trên ghế làm việc nhìn xem cổng nói, trời còn chưa sáng, ngươi như vậy vội vã tới làm gì? Lớn, việc lớn không tốt. La Thiến thở dốc một hơi nói. Dư Ẩn nhíu mày, chuyện gì? Gần nhất La Thiến thường xuyên đến nói cho hắn biết một chút không bình thường sự tình. Luôn cảm giác mấy ngày nay sự tình so trước kia một năm còn nhiều hơn. La Thiến trực tiếp lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra hình ảnh đưa cho Dư Ẩn nói, ngươi xem trước một chút. Dư Ẩn không hiểu, sau đó tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua. Cứ như vậy một chút, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Nơi này là chỗ nào? Dư Ẩn một chỗ suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng đặt câu hỏi. La Thiến nói, Long Uyên phong khẩu vị trí. Hình ảnh chính là chân thật trang cảnh, người kia đón gió, đạp trên lá cây, từng bước một đi hướng phong khẩu trung tâm. Nghe được câu này trong nháy mắt, Dư Ẩn trực tiếp đứng lên. Hắn ngồi không yên, cái này đã siêu việt dự liệu của hắn, hoàn toàn siêu việt. Sau đó La Thiến lại nói, người này có thể là số 7. Dư Ẩn nhìn xem La Thiến nói, tại sao muốn như thế suy đoán? La Thiến chi tiết nói, tối hôm qua số 7 tại Long Uyên mở ra ban đêm đi mê rừng, nửa giờ thời gian mang ra ngoài một nữ hài, hắn lợi hại lạ thường, mà lại nhập Long Uyên ngoại vi người kia, khả năng cũng là số 7. Chủ quản, số 7 không bình thường, so với chúng ta nghĩ khả năng còn muốn không bình thường. Dư Ẩn đưa di động buông xuống nói, đừng lại quản phong khẩu cái kia tuần tra đội chuyện, chẳng cần biết hắn là ai, đều không cần đi quản. La Thiến không hiểu, vì cái gì? Dư Ẩn nhìn xem La Thiến, ngừng tạm nói, Người biết một cái có thể đón gió đi tại phong khẩu người. Ý vị như thế nào sao? La Thiến lắc đầu, Dư Ẩn nói, mang ý nghĩa, sau lưng của hắn, khả năng có khó có thể tưởng tượng năng lượng. Loại này không biết năng lượng, không phải chúng ta có thể tùy ý đụng vào. La Thiến nửa biết không hiểu. Vậy vạn nhất thật chỉ là người kia vận khí tốt tìm được phương pháp đâu? Dư Ẩn rất có thâm ý nói. Vậy liền xem ai dám đi cược cái này vạn nhất. La Thiến có chút hiểu được. Sau đó nói, kia số 7 đâu? Số 7 không nhất định chính là hắn. Kia số 7 lợi hại như vậy. Dư Ẩn nhìn La Thiến một chút. Nói, nếu như hắn là người khác thả ra bom khói đâu? Ngươi không cần để ý cái này. Số 7 vẫn là số 7. Người kia không cần đi để ý tới. Có cường giả muốn điều tra. Đem tuần tra đội tư liệu cho hắn chính là. Cái khác không cần nhiều lời. Hiện tại nhiều ít người ước gì có người đương cái này chim đầu đàn. Liền sợ không ai dám đương. Bọn hắn tuần tra đội. Tuyệt đối sẽ không làm. Vạn nhất liền diệt sạch. Trịnh Dược lúc này đã đứng tại thu ngọc san hô trên hòn đá. Quỷ dị gió cũng ở thời điểm này ngừng lại, mà tại gió dừng lại trong nháy mắt, cái kia nguyên bản người bị thương trực tiếp nhảy lên nhảy rời hòn đá. Hắn không thể không đi tin tưởng Trịnh Dược. Đây là ở vào sợ hãi thời gian nhìn thấy hy vọng tín nhiệm. May mà hắn tin đúng rồi. Tại trong chớp mắt, hắn liền rơi vào phong khẩu biên giới. Thoát ly phong khẩu, mang ý nghĩa thoát ly nguy hiểm. Hắn cỡ nào may mắn, có thể gặp được loại kia không thể nào hiểu được người. Lại cỡ nào may mắn, người kia chịu giúp hắn. Trịnh Dược không có để ý người kia phải chăng rời đi. Ánh mắt của hắn thả trên thu ngọc san hô. Kỳ thật thu ngọc san hô, hắn cũng không có được qua. Chỉ biết là dược hiệu cùng nơi này có thôi. Bất quá thu ngọc san hô lạ thường ít. Hắn ở kiếp trước còn cảm khái qua. Sau đó Trịnh Dược ngồi xuống bắt đầu hái thu ngọc san hô. Mà tại Trịnh Dược vừa mới hái một nửa thời điểm, đột nhiên hắn ngừng. Sau đó nhảy lên nhảy rời thu ngọc san hô chỗ hòn đá. Mà sau đó một khắc phong khẩu bên trong đột nhiên xông ra số xuyên ánh lửa. Hỏa quang kia trực tiếp từ khác nhau phương hướng đánh thẳng vào Trịnh Dược vừa rồi vị trí. Ánh lửa kinh thiên, trong nháy mắt kinh đến người chung quanh. Không có ai biết cái này lại thế nào, nhưng là cực nóng khí tức, tràn ngập bốn phía, từng cái tất cả đều theo bản năng lui lại. Phong khẩu đột biến, bọn hắn căn bản không biết nguy hiểm có thể hay không lan đến gần bọn hắn bên này. Đúng vậy. Phong khẩu đột biến, loại sự tình này trước kia căn bản không có phát sinh qua. Trịnh Dược mắt lạnh nhìn thu ngọc san hô. Hắn không hiểu rõ lắm. Một cái thu ngọc san hô thế mà trực tiếp gây nên trận pháp ngăn địch. Cái này có chút không bình thường. Nếu như vừa mới không phải hắn chạy nhanh, hiện tại đã hóa thành tro bụi. Đây cũng không phải là phổ thông lửa a. Bất quá Trịnh Dược không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ cần là trận pháp chỗ, hắn đều có thể thử đi đối kháng. Sau đó Trịnh Dược từ hòn đá bên trong cầm khối không nhỏ tảng đá, tiến tới bóp nát trở thành từng khối tiểu thạch đầu. Trịnh Dược nhìn ánh lửa một lát, trực tiếp ném ra mấy khối tảng đá. Tại ném ra trong nháy mắt, Trịnh Dược liền theo nhảy lên. Hắn tảng đá là ném hướng phong khẩu dưới, người là nhảy đến tràn ngập ánh lửa trên hòn đá. Thấy cảnh này từng cái đều có chút kinh hãi. Người này điên rồi, đây không phải đi chịu chết sao? Mà nhưng sự thật chứng minh, người kia căn bản không phải đi chịu chết. Bởi vì tại hắn nhảy đến hòn đá trong nháy mắt, ánh lửa đột nhiên rút ngắn, vừa vặn co lại đến dưới hòn đá mặt. Phảng phất người kia đi lên, ánh lửa liền phải thấp dáng người, chân đạp của hắn tại trên hòn đá, ánh lửa cũng chỉ có thể tồn tại ở dưới hòn đá. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.